Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1682, trận chiến cuối cùng mở ra. Canh thứ hai, răng rác, trong bầu trời chỗ cao, đạo thứ tám lôi đình hạ xuống, thiểm điện âm u tránh đi, lôi đình kia dĩ nhiên không có đuổi theo hắn đến, vút qua không trung. Phảng phất chỉ cần hắn từ bỏ, liền sẽ không công kích nữa bình thường. Trở lại bên người mọi người lúc, thiểm điện sắc mặt trắng bệch, khí tức đê mê, khẳng định là muốn ảnh hưởng đến phía sau một trận chiến. Mọi người cũng không cách nào trách hắn. Trước tiên khôi phục đi thôi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, thiểm điện không hề có một tiếng động mà đi, rơi đến phía dưới trên mặt đất. Bắt đầu đả tọa, mọi người rơi vào bên cạnh hắn, giúp hắn thủ vệ lên. Chính mình cũng là thôn đan khôi phục, trong bầu trời chỗ cao trong nước xoáy, không còn công kích rơi đến. Thời gian từng điểm đi qua, rầm rầm chỉ chén trà nhỏ thời gian sau. Bảy người liền nghe đến lúc trên đường trong hải dương lôi đình, truyền đến tiếng ầm ầm, bởi vì ở cách xa duyên cớ. Cũng không hề lớn, nhưng dày đặc dị thường, có thể thấy được đánh kịch liệt. Đến rồi, trong lòng bảy người nói một câu, Cố Tích Kim con mắt đã sáng lên đến rồi. Lại chỉ chốc lát sau, bảy bóng người xuất hiện ở hải dương lôi đình kia tít ngoài rìa trên đỉnh núi. Tất cả đều là thanh niên dáng vẻ, mỗi người phong thái tuyệt hảo, quả nhiên chính là quân bất ngữ bảy người. Một cái không ít, bên này, mọi người thấy nở nụ cười. Đối diện phương hướng, quân bất ngữ mấy người, nhìn thấy Phương Tuấn Mi bảy người, cũng nở nụ cười, đó là tỉnh táo nhung nhớ ý cười. Liền biết đối phương sẽ không làm chính mình thất vọng, loạch xoạch quét vài lần. Quân bất ngữ bảy người bóng dáng lóe lên, đi tới Phương Tuấn Mi bảy người bên người. Bảy người không có lay động không gian giao điểm, đều không lo lắng chút nào đối phương sẽ đánh lén, bắt chuyện còn không đánh, đã trước tiên nhận ra được trong bầu trời chỗ cao dị thường. Loạn thế đao lang con mắt, dường như thiểm điện vừa nãy bình thường, nhanh chóng sáng lên, đây là cấp 9 linh vật khí tức. Loạn thế đao lang không nhịn được lầm bầm lầu bầu một câu, mắt lóe lên sau. Lập tức liền là rơi vào chữa thương bên trong thiểm điện trên người. Lại một suy tư, liền trêu tức cười nói. Thiểm điện, ngươi con ngựa này, có phải là lo lắng ta cùng ngươi đoạt? Thừa dịp ta không có tới, chính mình trước tiên đi lấy, lại bị giết mặt mày xám xịt trở về. Ha ha ha, lời đến cuối cùng, cất tiếng cười to, thiểm điện nghe vậy, một tấm nét mặt già nua mãi đen. Không có gì để nói, mọi người thấy cũng là cười to, hai chi đội ngũ, hoàn toàn không hề có một chút dương cung bạt kiếm bầu không khí. Cuối cùng bảo bối kia ai thuộc, ta là không biết, nhưng đoàn này thiên phạt thần lôi, ta là muốn định rồi. Tiếng cười hạ xuống sau, loạn thế đao lang hào hùng vạn trượng nói, ngươi cũng lấy không tới. Thiểm điện thở phì phò kêu rên nói. Một hồi xem trọng rồi. Loạn thế đao lang đại cười nói. Mọi người một phen trò chuyện, cũng đem loạn thế khắc thủ cùng thương ngô lão tả bị trọng thương, vô pháp tái chiến sự tình nói một thoáng. Vừa vặn 6-6. Cố Tích Kim nhìn phía quân bất ngữ nói. Bất ngữ huynh, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Trận chiến này, ngươi dự định đánh như thế nào? Quân bất ngữ nghe vậy, khẽ mỉm cười, liếc mắt một cái thiểm điện phương hướng, nói rằng, ẩn thần quật mở ra thời gian là 1 tháng. Chiếu ta tính toán, nên cũng không có thiếu thời gian. Chờ hắn lại liệu một hồi thương, lại đến đánh qua đi. Không, chúng ta không chiếm cái này tiện nghi. Phương Tuấn Mi lập tức nghiêm nghị nói rằng, thiểm điện bị thương, là hắn tự lấy. Vốn là không có quan hệ gì với các ngươi, đổi thành cái khác đội ngũ đến, ai cho hắn chữa thương cơ hội. Long Cẩm Y đám người nghe vậy, đều đều gật đầu đồng ý. Thiểm Điện thần sắc, không khỏi xấu hổ, nhưng cũng ngạnh hán vậy đứng lên nói. Không sai, Bất Ngữ huynh không cần ngoài ngạch chăm sóc ta. Quân Bất Ngữ đảo qua mấy người, khẽ gật đầu, ta vốn là cho rằng, chúng ta song phương bảy cái đều có thể chiến. Một chọi một đến phân ra bảy chàng thắng bại, thắng bốn chàng người tiếp tục hướng phía trước. Bây giờ xem ra, đành phải đến một hồi đại hỗn chiến rồi. Trọng thương hoặc là không chịu được nữa người, chính mình bị knock out đi, xem cuối cùng là ai lưu lại, nhưng không muốn cứng rắn chống đỡ đến chết. Quân Bất Ngữ nói rằng, Phương Tuấn Mi mấy người không có dị nghị, mặc dù là đại hỗn chiến, nhưng ta vẫn là muốn cùng Bất Ngữ huynh ngươi trước tiên đơn độc qua mấy chiêu. Cố Tích Kim nói rằng, trong mắt chiến ý bốc hơi, đương nhiên không có vấn đề. Quân Bất Ngữ thoải mái đáp ứng. Trước đó, chúng ta lại đến làm cái ước định thế nào? Tiếng truyền âm vang lên ở Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim ba người trong đầu. Ba người nghe vậy, ý thức được không tầm thường, đồng thời nhìn về phía hắn, nhưng không nói gì. Bất luận đại gia trong tay có hay không cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là càng tốt hơn bảo bối, đều không cho phép dùng, bằng không trận này chiến liền không có ý nghĩa rồi. Quân Bất Ngữ truyền âm lại nói, bất quá Tuấn Mi ngươi thanh kiếm kia là một ngoại lệ, có thể sử dụng, ta biết ngươi sức mạnh kia đã tan vào trong kiếm, không có thanh kiếm kia là triển khai không ra sức mạnh kia đến. Hơn nữa thanh kiếm kia vẫn không có khôi phục, hơn nữa cũng vẫn không có đạt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Lại nói một câu, được, ba người suy nghĩ một chút, toàn đều đồng ý, mà bàn về dòng dõi đến. Phương Tuấn Mi tuy nhiều, nhưng đối diện mấy người không hẳn bại bởi hắn. Như đại gia đến cuối cùng đều dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo khai chiến, xác thực ý nghĩa không lớn. Vậy thì mời đi, Bất Ngữ huynh, gặp không còn gì khác sự tình. Cố Tích Kim quát to một tiếng, lấy ra song kiếm đến, trước tiên lướt về phía trong phương xa, như liệt nhật bay đi bình thường. Quân Bất Ngữ nở nụ cười đuổi kịp. Phương Tuấn Mi năm người cùng đối diện năm người, hai mặt nhìn nhau, đối chọi gay gắt. Phương Tuấn Mi nhìn thấy Phong Vũ Lê Hoa lúc, Phong Vũ Lê Hoa cũng xem ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái nhìn này, Vạn Thủy Thiên Sơn cảm giác bỗng dưng sinh ra ở Phương Tuấn Mi trong lòng, kỳ thực là muốn tìm về lần trước 40 cường cuộc chiến bên trong chúng rồi Phong Vũ Lê Hoa vào mộng thần thông cọc kia bãi. Nhưng trong lòng lại mười phân rõ ràng, có một người đã mạnh hơn nàng ra quá nhiều quá nhiều, nhất định phải do chính mình đến đem hắn giải quyết rồi. Đến đây đi Đao Lang, hai chúng ta nên thật lòng quá một hồi, để ta đưa ngươi bị knock out. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, hướng hắn xem ra, trong mắt chiến ý nổi lên. Hào Dũng cười một tiếng nói, đã sớm chờ một ngày này, nhưng người mạnh miệng tốt nhất không cần nói quá sớm. Loạch xoạch, hai người phá không bay về phía mặt khác một chỗ trong phương xa, chỉ còn Long Cẩm Y tám người. Ai tới làm đối thủ của ta? Hải Phóng Ca cũng là hào phóng nói rằng, tiếng nói vẫn không có mở miệng trước, ánh mắt đã sáng quắc rơi vào Long Cẩm Y trên người. Chiến ý bốc hơi, Long Cẩm Y không nói tiếng nào, lạnh túc gương mặt, bay về phương xa bên trong. Hải Phóng Ca cũng bay đi, chỉ còn Dương Tiểu Mạn sáu người. Trừ bỏ Dương Tiểu Mạn, năm người kia tất cả đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Tiểu Mạn sư tỷ, người đưa Phong Vũ Lê Hoa bị knock out, nàng vào mộng thần thông vô cùng lợi hại. Đạo tâm nhị biến tu sĩ đụng với, chúng phải liền xong đời. Chỉ có ngươi có thể đối phó nàng, nhưng cẩn thận, nàng có lẽ cũng đã đạo tâm tam biến. uy lực càng thêm. Dương Tiểu Mạn trong đầu vang lên Phương Tuấn Mi âm thanh, nghe nàng mắt lóe lên. Lê Hoa đạo hữu, xin mời. Dương Tiểu Mạn nghe vậy đưa tay hướng Phong Vũ Lê Hoa ra hiệu một hồi. Phong Vũ Lê Hoa không nói, khẽ gật đầu. Hai nữ cũng là bay về phương xa bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.